Tát trụ chỗ pháp hy hữu, chỉ cảnh giới Phật chẳng nhị thừa. Thân lời ý tưởng đều đã trừ, đủ thứ tùy nghi đều hiện được. Sở trụ của Bồ Tát đều là pháp ít có, làm gì cũng đều là cảnh giới của Phật, chứ chẳng phải là cảnh giới thanh văn, duyên giác, nhị thừa. Thân khẩu ý ba nghiệp đều thanh tịnh, đều đã đoạn trừ ba nghiệp. Ngài dùng đủ thứ phương tiện pháp môn, tùy nghi nói pháp, thị hiện tất cả thứ thân hình. Bồ Tát đắc được các Phật pháp, chúng sinh suy gẫm phát cuồng loạn, trí vào thực tế tâm vô ngại, khắp hiện Như Lai tự tại lực. Bồ Tát đắc được tất cả Phật pháp, chúng sinh suy gẫm cảnh giới đó thì tâm sẽ phát cuồng loạn. Trí huệ của Bồ Tát hay vào lý thể bát nhã chân thật, tâm chẳng quái ngại, khắp thị hiện tự tại thần lực của Phật. Đây nơi thế gian chẳng gì bằng, hà huống lại thêm hạnh thù thắng. Tuy chưa đầy đủ nhất thiết trí, đã được sức tự tại Như Lai. Cảnh giới đó ở tại thế gian chẳng có gì sánh bằng, hà huống càng ngày càng tăng thêm hạnh thù thắng. Tuy Bồ Tát chưa đầy đủ tất cả trí huệ của Phật, nhưng đã đắc được thần lực tự tại của Phật. Đã trụ một thừa đạo cứu kính, vào sâu pháp tối thượng di diệu, khéo biết chúng sinh thời phi thời, vì lợi ích mà hiện thần thông. Đã trụ nơi một thừa Phật đạo cứu kính, vào sâu pháp môn tối thượng di diệu không thể nghĩ bàn, khéo biết tâm chúng sinh lúc nào cơ duyên thành thục độ được, lúc nào cơ duyên chẳng thành thục không thể độ được, hoàn toàn biết rõ. Vì lợi ích chúng sinh cho nên thị hiện đủ thứ thần thông, phân thân đầy khắp tất cả cõi, phóng tịnh quang minh diệt đời tối, ví như long dương nổi mây lớn, mưa khắp pháp vũ đều thấm nhuần. Bồ Tát hay phân thân vô lượng đầy khắp tất cả cõi Phật, phóng đại trí huệ quang minh phá trừ tất cả đen tối của thế gian, ví như long dương ở trong hư không nổi dần mây lớn, khắp mưa xuống pháp vũ di diệu, khiến cho chúng sinh đều được thấm nhuần pháp vũ. Quán sát chúng sinh như huyễn mộng, vì nghiệp lực nên thường lưu chuyển, đại bi thương xót đều cứu vớt, vì nói pháp tánh tịnh vô vi. Bồ Tát quán sát tất cả chúng sinh như huyễn mộng, vì chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, cho nên chuyển đi chuyển lại trong sáu nẻo luân hồi, chẳng được giải thoát. Bồ Tát có tâm đại bi thương xót tất cả chúng sinh, cho nên cứu vớt tất cả chúng sinh thoát khổ được vui, vì chúng sinh mà nói pháp tánh thanh tịnh vô vi. Phật lực vô lượng đây cũng thế, ví như hư không chẳng bờ mé, vì khiến chúng sinh được giải thoát, ức kiếp siêng tu chẳng nhàm mỏi. Sức lực của Phật vô lượng vô biên, sức lực của Bồ Tát giáo hóa chúng sinh cũng vô lượng vô biên, ví như hư không chẳng có bờ mé, vì khiến cho tất cả chúng sinh được giải thoát, cho nên trong ức kiếp siêng tu Phật pháp chẳng nhàm mỏi. Đủ thứ suy gẫm diệu công đức, khéo tu nghiệp bậc nhất vô thượng, nơi các thắng hạnh luôn không bỏ, chuyên niệm họ thành nhất thiết trí. Dùng đủ thứ thiền định tam muội để tu hành tất cả diệu công đức, đạt được cảnh giới thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn, khéo tu hành nghiệp bậc nhất vô thượng, nghĩa là phát tâm bồ đề, hành bồ tát đạo, tu tất cả pháp môn thù thắng, luôn luôn chẳng xả bỏ hành bồ tát đạo, chuyên nghị tất cả chúng sinh, chuyển hóa tất cả chúng sinh, thành tựu tất cả trí huệ. một thân thị hiện vô lượng thân. Tất cả thế giới đều đến khắp, tâm Ngài thanh tịnh chẳng phân biệt. Một niệm sức tư nghì như vậy, một thân hay thị hiện vô lượng thân, vô lượng thân lại thị hiện ra một thân. Thần thông này hay dùng đầy khắp tất cả thế giới. Tâm của Bồ Tát thanh tịnh, cho nên lúc hành Bồ Tát đạo hoặc lúc giáo hóa chúng sinh chẳng có phân biệt, chẳng màng chúng sinh thiện hay ác. Ngài là một luật bình đẳng, chẳng phân chia đó đi, xem như nhau. Mà trong một niệm đi khắp mười phương thế giới, hết thảy các quả nước chư Phật, sức không thể nghĩ bàn, tức là như vậy. Nơi các thế gian chẳng phân biệt, nơi tất cả pháp chẳng vọng tưởng. Tuy quán các pháp chẳng thụ lấy, luôn cứu chúng sinh chẳng chỗ độ. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh trong tất cả thế gian, dùng trí quan để chiếu soi căn tánh của tất cả chúng sinh, mà chẳng phân biệt chúng sinh thiện ác. Đối với tất cả pháp đều chẳng sinh ra vọng tưởng. Tôi dùng pháp gì để giáo hóa chúng sinh? Tuy dùng trí huệ để quan sát các pháp, nhưng chẳng thụ lấy các pháp. Luôn luôn cứu độ chúng sinh mà chẳng chấp trước tướng độ chúng sinh. Chúng ta người tu đạo đừng có tư tưởng tuyên truyền cái ngã của mình. Ấy, anh biết không, tôi đang hành Bồ Tát đạo, tôi đang giáo hóa chúng sinh, tôi đang cứu độ chúng sinh, vân vân. Do đó, suốt ngày độ chúng sinh mà chẳng độ. Phải có tinh thần như vậy. Trong thiền tông có nói, suốt ngày ăn cơm chưa ăn một hạt gạo, suốt ngày mặc áo chưa mặc một sợi tơ. Tại sao phải nói như vậy? Là vì dạy người đừng chấp trước, đừng giữ lấy tướng. Tất cả thế gian chỉ là tưởng, trong đó đủ thứ đều khác nhau. Biết cảnh giới tưởng hiểm lại sâu, vì họ hiện thần thông cứu thoát. Do vọng tưởng của chúng sinh mà tạo thành thế gian hư vọng, cho nên nói tất cả thế gian chỉ là tưởng. Trong thế gian có đủ thứ vọng tưởng, mỗi loại chúng sinh có mỗi loại vọng tưởng đều khác nhau. Bồ Tát biết cảnh giới vọng tưởng là nguy hiểm, lại vừa sâu vừa rộng, cho nên thị hiện thần thông để cứu thoát tất cả chúng sinh, thoát khỏi ba cõi. Mục đích của chúng ta tu đạo là đối trị vọng tưởng, phải tu dứt trừ vọng tưởng. Làm thế nào để dứt trừ vọng tưởng? Như là đã thất đói, tức là không ăn cơm, tức là đánh chết vọng tưởng. Tôi thường hỏi các vị đã chết chưa? Chẳng phải nói là người chết chưa, mà là hỏi vọng tưởng đã chết chưa? Có còn lòng tham không? Có biết đã mấy ngày tâm không ăn cơm chăng? Nếu còn các tâm này thì đó là vọng tưởng. Đó là chứng minh tâm tham vẫn chưa dừng lại. Đã thất đói là phương pháp đối trị tâm tham. Bạn vọng tưởng muốn ăn vật gì chăng? Thì không cho nó ăn. Bạn muốn uống sữa chăng? Thì không cho nó uống. Đó là đấu tranh với vọng tưởng. Đó là một thứ sức lực không gì so sánh của người tu đạo để chinh phục vọng tưởng, điều phục vọng tưởng, để không thể nhiễu loạn tâm thanh tịnh của người tu đạo. Ví như huyễn sư sức tự tại, thần biến Bồ Tát cũng như vậy. Thân khắp pháp giới và hư không, tùy tâm chúng sinh đều thấy được. Thần thông chẳng phải là chân thật, giống như nhà huyễn thuật, có thể từ không quá có, từ có quá không, lại có thể lúc lớn lúc nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. Có một thứ sức tự tại, do đó biến hóa khó dò, tức cũng là biến hóa vô cùng. Bồ Tát dùng thần thông biến hóa cũng như thế, một thân có thể sung mãn khắp cùng hết thảy pháp giới và hư không giới, tùy tâm niệm của chúng sinh mà thị hiện. Thấy đều nhìn thấy Bồ Tát thị hiện thân. Năng sở phân biệt hai đều lìa, tạp nhiễm thanh tịnh chẳng thụ lấy. Hoặc trói hoặc mở trí đều mất, nhưng nguyện ban vui khắp chúng sinh. chẳng có cái năng phân biệt, cũng chẳng có cái sở phân biệt. Năng sở phân biệt đều lìa, tâm của Bồ Tát chẳng có tạp nhiễm, cũng chẳng có thanh tịnh, cho nên gọi là bất cứu bất tịnh, đều chẳng thụ lấy. Chẳng chấp trước dơ, cũng chẳng chấp trước sạch. Hoặc bị nghiệp ràng buộc, hoặc đắc được giải thoát. Bất luận là trói buộc hoặc giải thoát, cả hai trí huệ này đều hoàn toàn mất đi. Nhưng nguyện ban vui cho chúng sinh, lợi ích khắp chúng sinh. Tại sao thế giới có chiến tranh? Vì mọi người tranh giành lợi ích. Bạn tranh, tôi giành, thì phát sinh chiến tranh. Người ngu si thì bị người thông minh gạt gẫm. Người thông minh chẳng những gạt người mà còn gạt chính mình. Do đó, thông minh ngược lại bị thông minh lừa. Chiến tranh trên thế gian hoặc chiến tranh là vì danh hoặc vì lợi. Nếu buông xả danh lợi thì chẳng có tranh, cũng chẳng có giành. Nhân loại hòa bình với nhau thì biến thành thế giới thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát đem tất cả lợi ích hồi hướng cho tất cả chúng sinh, chính mình một chút cũng chẳng cần. Chỉ cần có lợi ích đối với chúng sinh hay khiến cho chúng sinh hoan hỷ thì Bồ Tát mãn nguyện. Do đó, quên người không ta. Bồ Tát có tư tưởng này thì còn có ai đến chiến tranh với Bồ Tát chăng? Dù Ma Vương thấy Bồ Tát cũng sinh tâm hoan hỷ mà chẳng chiến tranh. Người người đều học tinh thần của Bồ Tát, tất cả vì người chẳng vì mình, thì trên thế giới tuyệt đối chẳng có chiến tranh, vĩnh viễn hòa bình. Tất cả thế gian do sức tưởng, dùng trí mà vào tâm chẳng sợ. Suy gẫm các pháp cũng như thế, ba đời thôi cầu chẳng thể được. Tất cả thế gian hư vọng là do sức vọng tưởng mà thành tựu. Bồ Tát dùng trí huệ để minh bạch thế gian tất cả hư vọng thì tâm chẳng sợ hãi, sẽ nhìn xuyên thấu, buông xả đặng. Suy gẫm tất cả pháp đều như vậy. Tu thiền định tư duy tu, tu trí huệ văn tư tu cũng như thế. Đời quá khứ không thể được, đời hiện tại không thể được, đời vị lai không thể được. Tại sao? Vì thời gian quá khứ đã qua rồi, thời gian hiện tại cũng chẳng ngừng, thời gian vị lai thì chưa đến. Cho nên ba đời thôi cầu, tất cả không thể được, tất cả chẳng có thực thể. Thôi cầu thế nào cũng tìm chẳng được, vì rõ là không thể được. Hay vào quá khứ xong thuở trước, hay vào vị lai xong thuở sau, hay vào hiện tại tất cả nơi, thường xuyên quán sát chẳng chỗ có. Suy gẫm các pháp ba đời không thể được, hay vào quá khứ thì thuở trước cũng chẳng có, hay vào vị lai thì thuở sau cũng chẳng có, hay vào hiện tại thì tất cả thời gian và không gian, tất cả mọi nơi cũng chẳng có. Thường thường quán sát tất cả các pháp đều rõ là không thể được. Tùy thuận niết bàn pháp vắng lặng, trụ nơi vô tránh chẳng chỗ nương, tâm như thực tế chẳng gì bằng, chuyên hướng bồ đề vĩnh bất thối. Tại sao tất cả các pháp chẳng thể được? Vì tùy thuận pháp niết bàn vắng lặng, cho nên rõ không thể được. Trụ ở trong tam muội vô tránh, và chẳng có tranh luận với ai, cũng chẳng nương tựa hết thảy pháp. Tâm tức là thật tướng, thật tướng tức là tâm. Thật tướng này chẳng gì sánh bằng, chỉ là hướng về đạo bồ đề mà đi, vĩnh viễn chẳng quay đầu lại. Tức cũng là chẳng sinh tâm thối chuyển. Người tu hành nhất định tiến về trước, đừng lùi về sau, bằng không sẽ cách rất xa đạo bồ đề. Tu các thắng hạnh chẳng thối sợ, an trụ bồ đề chẳng lay động. Phật và Bồ Tát hiện ra đời, tận nơi pháp giới đều thấu rõ. Bồ Tát tu hành tất cả hạnh thù thắng thì chẳng sợ tất cả gian nan khốn khổ. An trụ ở đạo bồ đề thì chẳng bị tư tưởng khác làm dao động, nghĩa là vĩnh viễn có đạo tâm kiên cố, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, chẳng bị ma khảo nghiệm mà sinh tâm thối lùi. chư Phật Bồ Tát ở tại thế gian, hết thảy đạo lý pháp giới đều hoàn toàn thấu rõ minh bạch. Muốn được đạo đệ nhất tối thắng, được nhất thiết trí vừa giải thoát, hãy mau chóng phát tâm Bồ Đề, dính sạch các lậu lợi quần sinh. Bồ Tát tu hành muốn đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên đắc được nhất thiết trí huệ, trở thành vua giải thoát trong sự giải thoát. Làm thế nào để đắc được cảnh giới này? Hãy mau cấp tốc phát tâm Đại Bồ Đề, vĩnh viễn dứt sạch tập khí mau bệnh, vô minh phiền não của mình. Nếu được như vậy thì chẳng còn lậu. Lậu tức là có tâm dục. Tâm dục tức là gốc rễ của sinh tử. Nói cho dễ hiểu là ai có lậu thì người đó không thể thoát khỏi ba cõi. Tu đạo tức là phải vĩnh viễn sạch các lậu, nhất là tâm dâm dục, rất là quan trọng. Nếu tâm niệm dấy lên thì có lậu, lậu đi vào trong ba cõi thọ sinh tử. Nếu như vĩnh viễn dứt sạch các lậu thì sẽ lợi ích quần sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được lợi ích diệu dụng. Hướng về Bồ Đề tâm thanh tịnh, công đức rộng lớn không thể nói, vì lợi chúng sinh nên khen thuật. Các ông hiền nhân khéo lắng nghe. Thường thường hướng về đạo Bồ Đề thì trong tâm sẽ thanh tịnh. Công đức phát tâm Bồ Đề rộng lớn vô biên, không thể nói hết được. Tất nhiên không thể nói ra, vậy tại sao lại phải nói? Vì muốn khiến cho chúng sinh đồng phát tâm Bồ Đề, đồng thành đạo vô thượng, cho nên trong sự không thể nói lại nói công đức này. Các ông tức chỉ chúng đại hội Hoa Nghiêm, các vị hiền nhân nên chú ý nghe đạo lý tôi nói. Vô lượng thế giới làm bụi hết, trong mỗi hạt bụi vô lượng cõi, trong đó chư Phật đều vô lượng, thấy đều thấy rõ chẳng thủ lấy. Ví như đem vô lượng vô biên thế giới đều nghiền nát thành từng hạt bụi, trong mỗi hạt bụi lại hiện ra vô lượng vô biên chư Phật đang ở trong đó giáo hóa chúng sinh. Song Bồ Tát ban đầu phát tâm đối với số mục rộng lớn, phân tích được rất rõ ràng mà chẳng chấp trước số mục, cho nên nói thấy đều thấy rõ chẳng thụ lấy. Khéo biết chúng sinh không sinh trưởng, khéo biết lời lẽ chẳng lời tưởng, nơi các thế gian tâm vô ngại, đều khéo biết rõ chẳng chấp trước. Vì Bồ Tát có tha tâm thông, cho nên khéo biết sự nghĩ tưởng trong tâm chúng sinh. Ngài dùng phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng sinh, song chẳng chấp trước có giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát đối với tất cả lời lẽ hoàn toàn thấu rõ, chẳng những nói được mà còn viết được bất cứ loại ngôn ngữ nào. Ngài đều có thể không thầy mà tự biết, cho nên dùng đủ thứ lời lẽ để giáo hóa đủ loài chúng sinh, song chẳng chấp trước lời lẽ. Đối với hết thảy tất cả trong tất cả thế giới đều minh bạch, tâm chẳng quái ngại. Bất cứ pháp thế gian hoặc pháp xuất thế gian đều thấu triệt mà chẳng chấp trước. Tâm lượng rộng lớn như hư không, sự việc ba đời đều thông đạt, tất cả nghi hoặc đều trừ diệt, chánh quán Phật pháp chẳng thụ lấy. Tư tưởng và hành vi của Bồ Tát rộng lớn vô biên như hư không, đối với sự việc ba đời đều hoàn toàn thấu rõ, thông đạt vô ngại. Hết thảy tất cả vô minh và mê hoặc đều trừ sạch. Tuy tu trì tất cả Phật pháp, nhưng chẳng chấp trước tất cả pháp. Mười phương vô lượng các cõi nước, một niệm qua đến tâm chẳng chấp. Thông đạt thế gian các pháp khổ, đều trụ vô sinh chân thật tế. Mười phương vô lượng vô biên các cõi Phật, Bồ Tát có thể trong một niệm đều qua đến mười phương các cõi Phật để cúng dường chư Phật, giáo hóa tất cả chúng sinh. Bất cứ đến nước nào, tâm đều chẳng chấp trước, thấu rõ thông đạt tất cả vui của thế gian đều là nhân của các khổ. Do đó, các khổ đốt nhau, các ma đầy dẫy. Ngài thường trụ ở thực tướng lý thể, pháp chân thật vắng lặng. Vô lượng nan tư chỗ chư Phật, đều đến hội đó chiêm lễ Phật. Thường làm thượng thủ hỏi Như Lai, các hạnh nguyện tu của Bồ Tát. Chỗ các đức Phật nhiều không thể suy lượng được, không thể nói được. Bồ Tát thảy đều qua đến pháp hội đạo tràng của chư Phật, lễ bái chư Phật, chiêm ngưỡng chư Phật, làm thượng thủ, đại biểu đại chúng, hướng Phật thịnh pháp. Đây là tất cả nguyện, tất cả hạnh của Bồ Tát tu hành. Tâm thường nghĩ nhớ mười phương Phật, mà chẳng chỗ nương chẳng thụ lấy. Luôn khuyên chúng sinh trồng căn lành, trang nghiêm cõi nước khiến thanh tịnh. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, cho nên trong tâm thường nghĩ nhớ mười phương chư Phật. Tuy nhiên nghĩ nhớ nhưng chẳng ý lại, cũng chẳng thụ lấy. Tại sao? Vì Bồ Tát biết Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành, mình sẽ thành Phật, cho nên chẳng chấp trước. Bồ Tát thường dùng phương tiện pháp môn đủ thứ lời lẽ để khuyên tất cả chúng sinh trong nhiều căn lành, dung bồi căn lành, khiến cho tăng trưởng, khiến cho chín mùi đắc được giải thoát. Ngài lại trang nghiêm mười phương cõi nước chư Phật, khiến cho thanh tịnh. Tất cả hướng sinh nơi ba cõi, dùng mắt vô ngại để quan sát, hết thể tập tánh các căn hiểu, vô lượng vô biên đều thấy rõ. Tất cả chúng sinh hướng về chỗ sinh nơi ba cõi, Bồ Tát dùng mắt trí huệ vô ngại để quan sát nhân duyên của tất cả chúng sinh. Hết thảy đủ thứ tập khí, căn tánh, tri giải của chúng sinh nhiều vô lượng vô biên, song Bồ Tát đều hoàn toàn thấy rõ. Chúng sinh tâm thích đều biết rõ, như vậy tùy nghi vì nói pháp. Nơi các nhiễm tịnh đều thông đạt, khiến họ tu trị vào trong đạo. Chúng sinh có đủ thứ tâm ưa thích, Bồ Tát thấy đều biết rõ. Vì Bồ Tát minh bạch căn tánh và ưa muốn của chúng sinh mà nói pháp phương tiện khéo léo. Bồ Tát đối với pháp nhiễm ô và pháp thanh tịnh đều thông đạt vô ngại, minh bạch thấu rõ, khiến cho tất cả chúng sinh y pháp tu hành, đối trị tất cả tập khí mau bệnh, khiến cho vào đạo vô thượng. Vô lượng vô biên các tam muội, Bồ Tát một niệm đều vào được. Trong đó tưởng trí và sở duyên đều khéo biết rõ được tự tại. Vô lượng vô số tam muội giải thoát, Bồ Tát có thể trong một niệm đều vào được vọng tưởng, trí huệ, phan duyên, vân vân. Tất cả ở trong tam muội đều thấu triệt rất rõ ràng, biết tỉ mỉ, đắc được chân chánh tự tại thanh tịnh. Bồ Tát được trí rộng lớn này, mau hướng Bồ Đề chẳng chướng ngại, vì muốn lợi ích các quần sinh, nơi nơi tuyên dương pháp đại nhân. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, đắc được trí huệ rộng lớn này, thấu rõ tất cả cảnh giới, mau hướng về đạo Bồ Đề, chẳng có gì chướng ngại. Bồ Tát vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, cho nên khắp nơi đều tuyên dương pháp đại nhân. Pháp đại nhân là tám pháp giác, nói ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. 1. Giác thế gian vô thường. 2. Giác nhiều tham dục là khổ. 3. Giác tâm chẳng nhàm đủ. 4. Giác giải đãi đọa lạc. 5. Giác ngu si sinh tử. 6. Giác nghèo khổ nhiều oán. 7. Giác năm dục hòa hoạn. 8. Giác sinh tử thiêu đốt, khổ não vô lượng. 8 việc này là pháp giác ngộ của Phật Bồ Tát Đại Nhân. Trong kinh Di Giáo, tức kinh Niết Bàn, cũng nói 8 thứ pháp. 1. Thiểu dục. tức là chẳng có háo danh, cũng chẳng có háo lợi, chẳng có ham muốn làm lãnh tụ, cũng chẳng có ham tranh luận. Tóm lại, chẳng có tham dục gì. 2. Tri túc, tức là tâm không tham. Do đó, tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Người biết đủ thì luôn luôn an lạc, người chẳng biết đủ thì luôn luôn đau khổ. Do đó, tham tâm bất túc xà thôn tượng. Mọi thời mọi nơi luôn luôn biết đủ thì chẳng có phiền não. 3. Tịch tỉnh. Lìa khỏi phiền não là tịch, đoạn tuyệt khổ hoạn là tỉnh, tức là chẳng có tiếng ồn ào. Pháp của bậc đại nhân giác là ưa thích vắng lặng, không tiếng động. 4. Tinh tấn, tức là siêng học dũng mãnh tinh tấn. Do đó, nghiệp tinh ư siêng, nghề nghiệp giỏi nhờ siêng năng. Người tu đạo dụng một phần công thì có một phần giá trị. Thời gian của người tu đạo rất quý báu, có thể nói một tấc thời gian là một tấc vàng. Phải thân tâm đều tinh tấn, ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, phải vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. 5. Chánh niệm, tức là niệm chánh đáng thanh tịnh, chứ chẳng phải là tà niệm. Chánh niệm tức là tâm thanh tịnh, tà niệm tức là tâm nhiễm ô. 6. Chánh định, chẳng lệch chẳng tà là chánh, chẳng suy chẳng nghĩ là định, tức cũng là biểu hiện chẳng động tâm. Người tu đạo phải có mắt chọn pháp, tu chánh định, chẳng tu tà định. 7. Chánh huệ, tức là trí huệ chân chánh, biện rõ thị phi, rõ thiện ác, phân tích sự lý, 10 phần chánh quyết. Không thể có tiểu thông minh thế trí biện thông, đó là trí huệ tà. 8. Chẳng hí luận, Bồ Tát thì chẳng nói tiếu, đều là nói lời chân thật, chẳng có pháp hí luận. 8 pháp này là pháp của bậc đại nhân tu. Khéo biết thế gian kiếp dài ngắn, một tháng nửa tháng và ngày đêm, cõi nước khác nhau tánh bình đẳng, thường xuyên quán sát chẳng phóng dật. Bồ Tát có thể quán sát nhân duyên ngoài 8 vạn đại kiếp. A-la-hán chỉ có thể quán sát nhân duyên trong vòng 8 vạn đại kiếp. Vị Bồ Tát này chẳng những quán sát được sự vật 8 vạn đại kiếp, mà dù kiếp dài nhất và kiếp ngắn nhất cũng đều có thể biết rất rõ ràng. Mỗi thế giới có thành trụ hoài không 4 kiếp làm một đại kiếp. Trong một đại kiếp có 20 tiểu kiếp. Tóm lại, trong kiếp dài có vô số kiếp thành trụ hoài không. Trong kiếp ngắn có một tháng hoặc nửa tháng, thậm chí thời gian ngắn một ngày đêm. Cõi nước tuy khác nhau, nhưng tánh cõi nước đều bình đẳng. Bồ Tát thường xuyên tu học đủ thứ trí huệ, quán sát nhân duyên thành trụ hoại không, lúc nào cũng tinh tấn, chẳng phóng dật, cũng chẳng giải đãi. Đến khắp mười phương các thế giới, mà các nơi đến chẳng thụ lấy, nghiêm tịnh cõi nước đều không thừa, cũng chẳng sinh phân biệt thanh tịnh. Bồ Tát đến khắp mười phương các thế giới, đi lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu cúng dường. Đến các thế giới mà chẳng chấp trước, cũng chẳng có tâm phân biệt. Ngài chỉ biết đến mười phương để gần gũi chư Phật, đi trang nghiêm thanh tịnh hết thảy cõi nước chư Phật. Tùy nghiêm tịnh cõi nước mà chẳng sinh tưởng phân biệt thanh tịnh trang nghiêm cõi nước. Chúng sinh thị xứ hoặc phi xứ, cùng với các nghiệp cảm báo khác, tùy thuận tu đi vào Phật lực, nơi đó tất cả đều biết rõ. Bồ Tát chẳng màng chúng sinh ở thiên đường cũng tốt, tại địa ngục cũng tốt, và ba nghiệp cảm báo khác biệt, Ngài đều tùy cơ nói pháp, tức cũng là quán cơ thí pháp. Tóm lại, vì người nói pháp theo bệnh cho thuốc, tùy thuận tư duy mà dùng đủ thứ sức phương tiện của chư Phật. Đối với chúng sinh nên dùng pháp gì để giáo hóa được thì Bồ Tát đều thấy rõ. Tất cả thế gian đủ thứ tánh, đủ thứ chỗ làm trụ ba cõi, lợi căn cùng với trung hạ căn. Như vậy tất cả đều quán sát. Tất cả thế gian hết thảy chúng sinh có đủ thứ căn tánh, vì chúng sinh có đủ thứ nghiệp tạo tác, cho nên trụ ở trong ba cõi, luân chuyển không ngừng, bất luận là lợi căn hoặc trung căn hay hạ căn. Căn tánh như vậy, Bồ Tát đều quán sát được rất rõ ràng. Tịnh và bất tịnh đủ thứ hiểu, thắng liệt và trung đều thấy rõ. Tất cả chúng sinh chỗ đi đến, ba cõi liên tục đều nói được. Căn tánh của chúng sinh hoặc là thanh tịnh, hoặc chẳng thanh tịnh, tình hình như vậy Bồ Tát đều thấu rõ, hoặc là thắng căn hay liệt căn hay trung căn, Bồ Tát đều thấy rõ hết. Tất cả chúng sinh trồng nhân gì, kết quả gì, tu pháp môn gì, thành tựu quả vị gì, tất cả đều tự mình tu hành. Tại sao chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử luân hồi lại liên tục chẳng đoạn tuyệt? Bồ Tát lại có tâm từ bi, vì chúng sinh giải thích tỉ mỉ, khiến cho họ biết nguồn gốc sinh tử. Thiền định giải thoát các tam muội, nhiễm tịnh nhân khởi đều khác nhau, cùng với khổ vui thù đời trước, tịnh tu Phật lực đều thấy được. Thiền định có chín thứ đề định, tức là tứ thiền, tứ không xứ và diệt thọ tưởng định. Đây là định chỉ tức tất cả tâm thức. Giải thoát có tám giải thoát, tức là: một, trong có sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát; hai, trong không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát; ba, tịnh giải thoát thân tác chứng cụ túc trụ; bốn, không vô biên xứ giải thoát; năm, thức vô biên xứ giải thoát; sáu, vô sở hữu xứ giải thoát; bảy, phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát; tám, diệt thọ tưởng định thân tác chứng cụ túc trụ. Tam muội dịch là định. Tâm dừng nơi một cảnh, chẳng khiến cho tán động, đây gọi là định. Tam muội có nhiều thứ, ví như niệm Phật tam muội, pháp hoa tam muội, hải ấn tam muội, duy tâm tam muội, an thuyền tam muội, du hí tam muội, vân vân. Tức cũng là tất cả định. Nếu trồng nhân nhiễm ô thì chẳng dễ gì được định. Nếu trồng nhân thanh tịnh thì dễ dàng được định, cũng dễ dàng được giải thoát. Cho nên nói nhiễm tịnh nhân khởi đều khác nhau. Hoặc đời trước thọ nhiều khổ, hoặc hưởng nhiều vui, đều do nhân trồng khác nhau. Cho nên Bồ Tát thanh tịnh tu tập thập lực của Phật, đối với tất cả nhân duyên đều thấy được rất rõ ràng. Chúng sinh nghiệp hoặc tục các cõi, dứt các cõi này được vắng lặng, đủ thứ pháp lậu vĩnh chẳng sinh, gia tập chúng đó đều biết rõ. Tại sao chúng sinh luân hồi trong sáu nẻo? Vì nghiệp hoặc liên tục, do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, cho nên liên tục không ngừng. Nếu dứt trừ được sáu nẻo luân hồi thì đắc được vắng lặng, thoát khỏi ba cõi. Nếu dứt trừ được tập khí mau bệnh, vô minh phiền não, vân vân, thì vĩnh viễn chẳng sinh nữa. Và tập tánh chủng tử đó, Bồ Tát cũng đều biết rõ. Như Lai phiền não đều trừ sạch, đại trí quang minh chiếu thế gian, Bồ Tát ở trong Phật thập lực, tuy chưa chứng được cũng chẳng nghi. Phật đã dứt trừ sạch tất cả phiền não, cho nên trí huệ vốn có hiện tiền. Đại trí huệ quang minh đó chiếu khắp nơi thế gian. Bồ Tát ở trong 10 thứ trí huệ lực của Phật, tuy chưa chứng được 10 lực của Phật, nhưng tơ hào chẳng có hoài nghi. Bồ Tát ở trong một lỗ lông, hiện khắp mười phương vô lượng cõi, hoặc có tạp nhiễm hoặc thanh tịnh, đủ thứ nghiệp làm đều rõ được. Bồ Tát có thần thông diệu dụng, có thể ở trong một lỗ chân lông khắp hiện ra mười phương vô lượng các cõi nước chư Phật, hoặc có cõi nước tạp nhiễm, hoặc có cõi nước thanh tịnh. Chúng sinh khởi đủ thứ nghiệp, thọ đủ thứ quả báo, Bồ Tát đều thấu rõ được.